Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 4, góc truyện audio.com. Đến khi đại thần tượng nói đại hiệp tha mạng, ta rốt cuộc mới buông hắn ra. Ta hít hít cái mũi, quyết định đối diện với vận mệnh tàn khốc này tha tha. Nói đi, đối phương là ai? Là viên đạo diễn, Hà Tổng hay là Lâm biên tập? Hắn xoa xoa cánh tay một hồi lâu mới từ dưới đất bò dậy. Người máu ghen quá lớn, phải thay đổi, nhất định phải thay đổi. Ta xì xì nước mũi, hai mắt đẫm lệ mà nói. Người sao biết ta thích ăn giấm chua, máu ghen đồng âm với giấm chua nên ai kia hiểu nhầm nha, đúng kiểu ông nói gà bà nói vịt luôn nà. Thôi xong luôn, ta phải làm loại thế thân kia thì thôi đi, giờ ăn sủi cảo cũng không cho thêm giấm chua à, ta thiệt CMN khổ quá mà. Hắn thở hổn hển ngồi lên ghế. Là từ tâm di ta đã nói với người a, bọn ta chính là vì sao tác cho bộ phim điện ảnh mới nên mới làm ra những hành động ám muội. Ý ở đây là hai bên diễn viên cố ý ghép cặp với nhau để tăng sự chú ý cho bộ phim mới ra thôi, không có tình cảm thật, ai biết được cô ta đến bây giờ còn dây dưa với ta, làm hại ta vướng vào cái xì căng đan bắt cá nhiều tay. Ta chấn kinh, người ta là một tiểu hoa đán đang hot đó, đối mặt một tiên nữ xinh đẹp như hoa thế kia, hắn lại muốn ta thay thế. Tầm mắt của ta không khỏi đi xuống, cố định dừng lại ở giữa hai chân của hắn, chẳng lẽ hắn bị ta xem qua loạn xạ không dễ chịu, sắc mặt đỏ bừng gấp rút thu chân, liều mạng ho khan. Quả nhiên a, ta thực sự thông cảm cho hắn a, kỳ thực ngẫm nghĩ lại hắn cũng không phải ghê tởm cho lắm. Đường đường là một đại nam nhân, mà nơi đó lại không lên được, còn 7 lần bị tung xịt căng đan tình cảm, thật đáng thương biết bao nha. Cách chương.